dày non sông diện vang tiếng vô cầu gây oán nghìn thu toàn dân tiên lòng sơn hà nguy biên hận thù đằng đằng nên hòa hay chiến diên hồng tàu lên cùng trên đỉnh núi, ôi Thăng Long, khói kinh kỳ phơi phới, đóa vàng vàng, chiếu tà duyên muôn phương, theo gió bay khắp miền sông núi reo rộn, lòng dân là hồng nhìn non nước.